Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 21. Đinh Trúc nhìn xem tại mở cửa, một nháy mắt liền biến đến sắc mặt tái nhợt Zeron. Chỉ là cười lạnh một tiếng, nàng thẳng tiếp đi đến, đóng cửa lại sau mới quay về trong ngực Tần Qua nói: "Uy, ngươi nhanh lên một chút, đến nhà." Thế nhưng là Tần Qua cũng không có động tác, thậm chí ngay cả đáp lại đều không có, phảng phất thật sự ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong nháy mắt, Đinh Trúc trong lòng khẩn trương, nàng đối Zeron kêu to: "Trong nhà người lại hộp cấp cứu không có?" Có, Zeron hiện tại đầu óc căn bản đều là mộng. Hắn nhìn lên trước mặt cái này toàn thân đều là máu thiếu nữ, còn có trong ngực nàng ôm Jim, trong đại não trống rỗng, hắn thậm chí đều phân tích không ra đối phương đang nói cái gì. Theo bản năng đáp lại, Đinh Trúc một bên ôm Tần Qua liền hướng trong phòng khách đi, một bên hướng về phía Zeron gầm thét: "Ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh lên đi lấy." Zeron giống như có lẽ đã biến thành một cái người máy, hắn hoàn toàn mất đi suy nghĩ của mình, chỉ có thể thuận Đinh Trúc là Money đổi loạn hướng phía trên lầu chạy tới. Zeron vọt tới trong phòng ngủ, liền bắt đầu tìm kiếm. Wendy gặp hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, cũng dọa đến quá sức. Nàng hỏi: "Zeron, thế nào? Người nào tới rồi? Ngươi đến cùng đang tìm cái gì?" Zeron ngẩng đầu nhìn về phía Wendy, không biết lúc nào, nước mắt đã chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở: "Jim, Jim về đến rồi." Wendy chỉ hơi hơi sừng sốt một chút, sau đó không đợi Zeron lại nói cái gì, nàng đã giống như là một trận gió đồng dạng từ trên giường bắn lên, hướng phía dưới lầu vọt xuống dưới. Một cái tiểu hài tử bất lực nằm trên ghế salon, hắn mặc một bộ lớn đến quá mức quần áo, trên thân giống như là áo lót chống đạn, quần áo cũng sớm đã biến đến nát bét. Sắc mặt của hắn được không cùng một trang giấy đồng dạng. Tại ghế sofa bên cạnh còn quỳ thiếu nữ này, nàng chính cầm lấy một chương khăn tắm xoẹt xoẹt xé mở, một bên không quên mất vỗ vỗ hài tử mặt, lớn tiếng hô hào: "Tỉnh lại, không cho ngươi cho ta ngủ, cho ta tỉnh lại." Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm tại chính xác trong phòng khách rào rạt. Wendy nhìn thấy ở trên thảm một bãi đậm đặc máu tươi, thuận máu tươi ở trên ghế salon dấu vết lưu lại. Wendy rốt cục trông thấy cái này không hiểu thấu vết máu là từ chỗ nào ra. Là từ đứa bé kia trên thân, chuẩn xác mà nói là từ đứa bé này trên phần bụng xuất hiện. Coi như cách xa xôi, coi như tia sáng là rất âm u, nhưng là làm một y tế người làm việc, Wendy trên cơ bản liếc mắt một cái liền nhìn ra, vết thương này tuyệt đối không phải phổ thông vết thương. Đây là một chỗ vết thương đạn bắn, mà đứa bé này là Jimmy Jim. Wendy nhanh chóng chạy vội tới ghế sofa một bên, nàng muốn vươn tay ôm một cái đứa bé kia, thế nhưng là nhìn xem hắn đầy người máu tươi dáng vẻ, nàng lại không dám ra tay, chỉ có thể đứng ở nơi đó giơ tay, đầu não trống rỗng. "Ta nói, ngươi nếu là không thể hỗ trợ cũng đừng có đứng ở chỗ này chặn đường có được hay không?" Đinh Trúc lập tức liền đem cái này đứng tại ghế sofa trước mặt toàn thân phát run người ra trắng nữ tử trực tiếp trêu chọc bắt đầu cho Tần Qua giải khai quần áo. Từ khi vừa rồi lúc xuống xe, nàng nhìn thấy vết thương vị trí bắt đầu, nàng liền biết vết thương này tuyệt đối không giống như là Tần Qua chính mình nói đến đồng dạng. Cái này sao có thể là không ở yếu hại bên trên đâu. Liền xem như thật sự không ở chỗ yếu. Phải biết Tần Qua hiện tại cỗ thân thể này chỉ có 6 tuổi. Mà lên cũng bởi vì phát sốt dẫn đến thân thể của hắn cực độ suy yếu. Dưới loại tình huống này, vết thương này khẳng định là sẽ muốn mệnh. Đinh Trúc chưa từng có giống như là như bây giờ cháy bỏng qua. Không quan hệ nhiệm vụ có phải là sẽ thành công. Không quan hệ kinh nghiệm của nàng có phải là sẽ rơi. Chỉ vì nàng tuyệt đối không có cách nào tận mắt thấy một cái người sống sờ sờ cứ như vậy trước mặt. Mình biến mất, đồng dạng. Nàng không cách nào kết luận. Nếu như tại nhiệm vụ này bên trong tử vong, Tần Qua là vẻn vẹn chỉ là nhiệm vụ thất bại, vẫn là sẽ bị triệt để xóa bỏ. Chính là bởi vì không biết, chính là bởi vì không cách nào kết luận, nàng chỉ có thể làm ra dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất là cái gì? Đó chính là nếu như Tần Qua chết làm sao bây giờ? Nàng không dám nghĩ, cùng nguyên lai tại trong nhiệm vụ giết người không giống. Đối với Đinh Trúc tới nói, những nhiệm vụ kia bên trong người đều giống như là một cái nào đó trò chơi NPC. Liền xem như bọn hắn lúc này chết cũng sẽ lần tiếp theo phục sinh. Nhưng là Tần Qua không giống. Tần Qua giống như nàng đều là từ vô tận thế giới bên trong đi tới thiết lập lại người. Bọn hắn là người sống sờ sờ tại trong thế giới nhiệm vụ. Bọn hắn đúng là trợ giúp những NPC này hoàn thành tâm nguyện. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải là máy móc. Bọn hắn cũng có huyết nhục. Bọn hắn cũng có các loại cảm xúc. Coi như nàng cùng Tần Qua nhận biết không đến 5 tiếng. Nhưng là, bọn hắn cùng một chỗ trải qua đây hết thảy chưa chắc là tương giao mấy chục năm bằng hữu sẽ trải. Qua đến lúc này. Trong lòng của nàng không có ý khác, trống trơn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, Tần Qua không thể chết, vô luận bất luận cái gì biện pháp, hắn đều không thể chết. Wendy bị thiếu nữ gạt mở về sau mới đột nhiên ở giữa lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía thiếu nữ động tác, thẳng đến lúc này giờ phút này. Nàng rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Giao cho ta. Wendy bỗng nhiên chà một cái mặt. Nàng kéo lại Đinh Trúc tay. 10 phần thận trọng nhìn xem nàng. Lại một lần nữa lặp lại một lần. Giao cho ta. Tại đối phương ánh mắt lạnh lùng phía dưới, Wendy quay người liền hướng phía trên lầu chạy đi. Rất nhanh nàng lại một lần nữa từ trên lầu vọt xuống tới. Cầm trong tay của nàng lấy một cái rất lớn hộp cấp cứu. Mà sau lưng nàng đi theo lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống chính là Zeron. Quỳ gối ghế sofa bên cạnh Wendy động tác cực kỳ lưu loát bắt đầu xuất ra cái kéo. Đem Tần Qua vết thương phụ cận quần áo hết thảy cắt bỏ. Nàng cũng không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được thiếu nữ cực kỳ không tín nhiệm cùng ánh. Mắt lạnh lùng, nàng nói, xin ngươi tin tưởng ta, ta là một cái bác sĩ ngoại khoa, đối với xử lý vết thương loại sự tình này ta là chuyên gia, Đinh Trúc cũng không là không tin đối. Phương chuyên nghiệp tiêu chuẩn, nàng chỉ là đối với một cái đem con ruột sinh mệnh cầm đổi tiền gia đình ở vào bản năng không tín. Nhiệm. Nàng tỉnh táo nhìn đối phương 10 phần chuyên nghiệp xử lý Tần Qua vết thương. Ngón tay tại súng máy hạng nhẹ bên trên không ngừng vuốt ve. Nếu như đối phương có một chút điểm không tốt động cơ, Đinh Trúc sẽ không chút do dự đưa đối phương đi gặp Thượng Đế. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Wendy một bên tại cho Tần Qua xử lý vết thương, một bên hỏi Đinh Trúc. Không có người trả lời nàng, môi của nàng bên cạnh có chút ngoắc ngoắc, tiếp tục tự mình nói tiếp, ta cũng không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết đưa nhi tử ta trở về ân nhân là tên gọi là gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta cũng hoàn toàn không có cái gì. Liền trong phòng bầu không khí yên tĩnh lại bình thản thời điểm, Đinh Trúc nghe được một tiếng cực kỳ đột ngột giòn vang. Kia là súng ống bảo hiểm bị kéo ra về sau, thanh âm ani Đinh Trúc hướng phía thanh âm truyền tới phương hướng xoay qua chỗ khác, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một thanh họng súng đen ngòm đối ở trán của mình phía trên. Hết chương.